Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1710, khuấy động phong vân. Hạ, Bạch không sống uổng phí Hải Đại Kiềm không biết. Hắn chỉ biết là ma tộc một ngày phát binh Tây Châu. Lớn như vậy Bắc Châu, vô ngần đại địa, liền thật có cơ hội được yêu tộc chiếm giữ. Tới tự Tứ Ngôn đầu độc, chọc cho Hải Đại Kiềm lòng ngứa ngáy khó nhịn. Thì hắn không phải là cái an sinh chủ nhân. Ở tình châu giới thời điểm chính là như đây. Đi tới chân vũ giới tuy là đàng hoàng mấy năm. Đó là thực lực quá yếu. Một ngày có hóa vũ làm dựa vào sơn. Hải Đại Kiềm sớm không kiêng nể gì cả. Bước đi đều là đi ngang. Ngay cả này đỉnh phong yêu vương cũng phải đang cầm hắn cái này vị hải tộc tân tú. Ma tộc Tây Trinh. Chúng ta đây không phải là phản khách phi chủ này. Không tốt lắm đâu, Hải Đại Kiềm có chút do dự, ma tộc hung tàn, lại không phải yêu nhân hai tộc, bọn họ có chết hay không quản chúng ta chuyện gì. Từ Ngôn nhưng thật ra ăn ngay nói thật, phản đăng cùng Hải Đại Kiềm cũng không thấy bên ngoài. Tin tức cho ngươi, có thể hay không nắm được, xem cơ duyên của ngươi. Từ Ngôn nhắc nhở, đi đầu bộ đội đều là chút hạ đẳng ma tộc, chúng nó vượt biển quá chậm, cần đi trước. Trong khoảng thời gian này sẽ không ngắn. Đại thể ở 450 năm tả hữu mới có thể đến Tây Châu. Ma quân khóa vực không dùng được mấy năm. Cho nên ta phỏng chừng ma tử ma quân hẳn là ở ngũ trong vòng 10 năm toàn bộ sẽ rời đi Bắc Châu. Thời gian này điểm ngươi chỉ phải nhớ kỹ. Không đi chiếm lĩnh Bắc Châu. Lên bờ vớt tốt hơn chỗ tổng hội đi. Vớt tốt chỗ ta thành thạo. Hắc hắc. Đến lúc đó trước đào ma tộc xào huyệt, chiếm không chiếm Bắc Châu lại nói, phản chính nhiều năm như vậy đây, ta không nóng nảy, hắc hắc, đúng rồi, ngươi ở đây Tây Châu phụ cận hải vực, có phải hay không tàn sát Bát Lan đảo? Từ Ngôn chợt nhớ tới năm đó bị hải thú cho dẹp yên Bát Lan đảo, là ta tàn sát đấy, đám kia lão tiểu tử cư nhiên kém chút đem ta bắt lại. Còn muốn cướp đi trưởng lão tiễn ta pháp bảo. Vừa lúc đương thời ta tìm được rồi một đầu yêu vương cảnh đại vương dài. Trực tiếp bằng hòn đảo nhỏ kia. Thực sự là khinh người quá đáng. Hải Đại Kiềm giảng thuật. Giải khai Từ Ngôn một phần nỗi băn khoăn. Năm đó mặc danh kỳ diệu bị tiêu diệt Bát Lan đảo. Quả nhiên là Hải Đại Kiềm gây nên. Hảo huynh đệ. Ngươi tới chân vũ giới chi về sau. Vận khí là càng ngày càng tốt. Từ Ngôn cảm khái vạn phần, không nghĩ tới Hải Đại Kiềm đi như vậy vận. Hắc hắc, nhất định là ta Hải Đại Kiềm tốt số. Đầu tiên là tìm được rồi yêu vương đồng tộc, về sau vừa tìm được hóa vũ đồng tộc. Không dối gạt trưởng lão, cái này đáy biển còn có không thiếu đại vương giải đây. Bọn họ đều nói đại vương giải là biển sâu bá chủ. Ta phía trước còn không tin, lần này theo Nam Châu Hải vực chạy tới nơi này đường lên. Ta có thể tin, Hải Đại Kiềm thần thần bí bí nói ra, hóa vũ đại vương giải ở đường trên, lên, gặp một đầu cự kình, cũng là hóa vũ trình độ, lớn vô cùng, không thể so vương giải nhỏ hơn bao nhiêu. Đầu tiên là giằng co, tiếp lấy vương giải đấu đá lung tung, đem cái kia hóa vũ cự kình đụng đi sang một bên. Ta còn tưởng rằng cái này không nỡ đánh à, sợ đến ta nhanh lên tìm chỗ ẩn trốn. Về sau phát hiện cái kia cự kình quơ quơ đuôi cư nhiên du tẩu. Cho nên ta bây giờ mới biết. Biển sâu bá chủ đại vương giải tuyệt đối không phải tùy tiện nói một chút. Hóa vũ cự kình. Không sẽ là thôn hải kình đi. Từ Ngôn ngẩn người. Hình như là nuốt hải cái này hai chữ. Hóa vũ vương giải có thể cùng ta nói chuyện với nhau. Thế nhưng thần trí quá thấp. Nói đều nói không rõ ràng. Đúng. Cái kia cá lớn dường như rớt cái răng. Thoạt nhìn rất nực cười. Thông suốt hình răng cơ hóa vũ cá voi. Ha ha. Vừa nghĩ tới ta chỉ muốn cười ha ha. Nhất định là đầu không may kình. Thôn hải kình. Từ Ngôn đang trầm ngâm thời khắc. Hải Đại Kiềm bắt đầu xoa tay dậm chân. Dường như có tâm sự gì. Hắc hắc ngốc cười không ngừng. Cái kia. Trưởng lão đại nhân a, tiểu thanh còn tốt đó chứ. Nàng ở thiên cơ phủ này, rất lâu không gặp, hắc hắc, hắc hắc, cổ quái quét đối phương liếc mắt, Từ Ngôn không nói gì, mà là mở ra Thiên Cơ phủ. Hải Đại Kiếm không nói hai lời đâm thẳng đầu vào, đều có thể nghe được hắn hoan hô thanh âm, coi như số người gặp may. Từ Ngôn thầm hô một tiếng, như không phải Hóa Vũ Đại Vương giải, Từ Ngôn cũng không tha cho Hải Đại Kiếm. Tiểu Thanh khờ ngốc đều bị trách tội ở Hải Đại Kiếm đầu lên. Từ Ngôn lắc đầu thở dài, cùng đi theo vào Thiên Cơ phủ. Thời gian không thể kéo dài lâu lắm, nhiều nhất ngày phải phân ra thắng phụ. Bên ngoài là lôi đài, cũng không phải là tử lâu khách sạn. Tiểu Thanh, người Hải ca ca đã về rồi ha ha. Một đường chạy như điên, đầy cõi lòng mừng rỡ Hải Đại Kiếm rốt cục ở trong vườn hoa gặp được trong mộng thân ảnh. Quần áo thanh y nữ tử như trước như vậy gầy gò, như trước như vậy trắng nõn, như trước như vậy làm người thương yêu yêu. Tự liền khóe miệng phun ra vài cái phao phao. Ở Hải Đại Kiếm trong mắt đều được thế thượng phong cảnh đẹp nhất. Bị nhốt Thiên Cơ phủ trăm năm tuế nguyệt, Hải Đại Kiếm không cảm thấy cô đơn. Chính là bởi vì Tiểu Thanh tồn tại, thậm chí Từ Ngôn thả hắn ly khai, hắn còn quyến luyến không nỡ. Giải tộc ái tình, không có nhân tộc nhỏ như vậy dính. Đơn giản chỉ cần thổi vài cái phao phao là có thể làm cho đối phương hiểu rõ tâm ý. Cô lỗ lỗ, vây quanh Tiểu Thanh một bên chuyển một bên thổ phao phao tráng hán. Cùng một gặp kẹo hài đồng giống nhau, hoan hỉ được tột đỉnh. Tuy là ái tình là mỹ hảo, thế nhưng Hải Đại Kiếm thủy chung không nghĩ tới còn có một loại tình huống phức tạp. Đó chính là yêu đơn phương, người lại đã về rồi. Lại thấy Hải Đại Kiếm, Tiểu Thanh bị lại càng hoảng sợ, phun ra vài cái phao phao. Về sau liền vội vàng nàng việc đi, mặc cho Hải Đại Kiếm theo bên người đổi tới đổi lui. Liền cùng không thấy được tựa như, nhất đừng 20 năm. Tiểu Thanh a, muốn không muốn Hải ca ca, ngươi xem đây là biển sâu vỏ ốc, có thể thổi ra thế gian êm tai nhất giai điệu. Còn có viên này Minh Châu, so với mặt trăng còn sáng. Còn có, xuất thân giàu có Hải Đại Kiếm xuất ra từng loại lễ vật lấy lòng Tiểu Thanh. Đáng tiếc nhân ra không cảm kích, bận việc một lát thấy hắn vướng bận, tức thì bấm một cái eo, áo não nói, người cái kia mảnh đất đều hoang 20 năm, nhanh đi chủng đi, chớ phiền ta khi trồng cái nấm đây, hiếm thấy giống lên nhất tiếng nói. Tiểu Thanh không để ý tới Hải Đại Kiếm, tiếp tục làm việc sống, từ có hỏa hoàng nấm, Tiểu Thanh cảm giác mình có làm không xong việc, chẳng những không cảm thấy mệt, còn thập phần hoan hỉ. Nàng vui hơn vui mừng cùng thức tỉnh hỏa hài nhi đùa giỡn. Yêu mến nho nhỏ hỏa hài nhi ở nàng đầu vai gọi tới gọi lui. Còn trồng trọt a, đều trồng hơn 100 năm. Hải Đại Kiếm nhìn Tiểu Thanh rời đi thân ảnh, mặt tràn đầy đều là si mê, ngốc hề hề tự nói, thật mỹ a. Hắc, xem được rồi này, xem được rồi nên vội vàng chuyện chính. Từ Ngôn thanh âm cắt đứt Hải Đại Kiếm huyễn tưởng. Cái này vị mặt già đỏ lên, gãi đầu theo Từ Ngôn về tới bế quan nhà lớn. Vốn tưởng rằng ít nhất là một hồi sinh tử ác chiến, không ngờ tới gặp Hải Đại Kiếm. Thêm nữa đối phương còn có thể khống chế hỗn độn hóa vũ. Đang lo chính mình tư lịch mỏng không có dựa vào sơn Từ Ngôn, thấy được một lần ngàn năm một thuở cơ hội. Ở trong phòng lớn cùng Hải Đại Kiếm mật đàm nửa ngày, thậm chí không tiếc vận dụng Tiểu Thanh này cái đòn sát thủ. Từ Ngôn rốt cục làm cho Hải Đại Kiếm máu chảy đầu rơi. Do đó định ra rồi một hồi tốt đùa giỡn. Thời gian một ngày sắp trôi qua, Từ Ngôn đứng lên nói, Trần Vũ giới rất thú vị, cũng rất tàn nhẫn, hy vọng chúng ta đều có thể đứng ở các tộc đỉnh phong, quan sát thiên hạ. Đi thôi Đại Kiếm, ma tộc lần này Tây Trinh, nhất định hao binh tổn tướng, tương lai Bắc Châu vực liền giao cho ngươi, yên tâm đi trưởng lão, có ta Hải Đại Kiếm ở, thiên hạ cũng đừng nghĩ an ninh. Hắc, khuấy động phong vân, ta cũng yêu mến. Trong khi đang nói chuyện, hai người cười dài lấy bước ra Thiên Cơ phủ, mang theo một loại nam nhân đặc hữu khí thế. Xa xa thấy hai người, Tiểu Thanh tắc thì thập phần không giải khai, không biết tự gia chủ nhân cùng Hải Đại Kiếm ở cười ngây ngô cái gì tinh thần.